Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 220, truyền danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết hậu ánh nắng như nước chảy bình thường, nhã chí mà nội liễm mạ hà thôn trung ương cây đa hạ châm trà mài mực Chu Bình An chờ người cầm bút lên, bầy giấy lớn, chấm mực bút rơi, bút tẩu long xà khuyên học đôi liễn chớ quá với bổ tùng linh đôi liễn, bản thân lần trước đồng sinh thử trên đường cũng từng lấy thử đôi liễn khuyên lơn quá một lạc đệ thư sinh. Bởi vì cái này đôi liễn quá kinh điển, cả phó đôi liễn khí thế bảng bạc thúc giục người phấn tiến, thử liên vừa ra là được thiên cổ tên câu, đốc thúc không biết bao nhiêu người. Tin tưởng tương cái này đôi liễn khắp ở thử trên bia, nhất định có thể đốc thúc hậu bối phấn tiến, đối hạ hà thôn thậm chí còn toàn bộ đại minh cũng sẽ là một loại cống hiến. Có chí người chuyện hoàn toàn thành, đập nồi dìm thuyền, trăm hai tần quan cuối cùng chúc sở. Khổ tâm người ngày không chịu, nằm tân thường đảm, 3000 việt giáp khả nuốt ngô. Viết xong thử phó đôi liễn, Chu Bình An hơi tắc suy tính, lại bút rơi viết ngoài ra một bức đôi liễn. Nam nhi không triển lăng vân trí, vô ích phụ trời sinh tám xích khu. Những lời này đối đời sau ảnh hưởng cũng rất lớn, khích lệ vô số người, nó ý tứ rất rõ ràng, rất khích lệ cũng chính là muốn phải nói cho là người muốn ở có sinh chi năm phải thật tốt bính bác một phen, không làm tầm thường vô vi người. Trên lý thuyết mà nói, những lời này ở mấy mươi năm sau mới có thể bị Phùng Mộng Long ở Cảnh Thế Thông nói chung nói ra, bất quá hôm nay bản thân tương nó viết ra cũng có thể phát huy lớn hơn công hiệu. Viết xong hai câu này sau, Chu Bình An liền thu bút, một bên thôn đang cùng thôn lão chờ người cầm bút lông hoàn toàn là một bộ đi mua tương tâm tính, liền không có viết mấy chữ. Bên kia Trương cử nhân hạ bút như có thần, đã viết xong một bộ đôi liễn, bút cũng thu lại, không chuẩn bị lại viết thứ hai phó, bừng thôn lão ra chân tàng nước trà, hơi thổi hạ trà mạt. Tinh tế thưởng thức, bên cạnh đại bá Chu thủ nhân điệu bộ rất đủ a, mỉm cười thân thiện, yêu nhã tư thế, mày kiếm hoành thụ cùng phiêu giật hàm râu. Dĩ nhiên, còn không thiếu được trên đầu thanh cân cùng với kia định liệu trước ánh mắt. Cũng viết xong một bộ đôi liễn, đang viết thứ hai phó, rất là tự tin tốc độ cũng rất nhanh, ước chừng 3 phút sau, đại bá Chu thủ nhân thứ hai phó đôi liễn liền ra lò. Xấu hổ, xấu hổ, đại bá Chu thủ nhân thu bút sau, tự khiêm nhường nói một câu, thôn lão cùng thôn đang chờ người thấy đôi liễn cũng viết xong sau, bọn họ cũng liền thu bút, mặt không đỏ không thở mạnh thương viết mấy chữ giấy lớn tùy ý để ở một bên, tự diễu nói một câu sách đến thời gian sử dụng phương hận thiếu. Bọn họ vốn là không chuẩn bị viết, rất là có làm lá xanh giác ngộ. Như vậy lúc này bãi ở trước mặt mọi người cũng chỉ còn lại có Chu Bình An viết hai phó đôi liễn, Trương cử nhân viết một bộ đôi liễn. Cùng với đại bá Chu thủ nhân định liệu trước hai phó đôi liễn. Trương cử nhân viết một bộ đôi liễn là, tâm so với trời cao tráng trí không thù thề không nghỉ. Lập chí thành tài, người đều có thể cho là nghiêu thuấn. Kỳ thực liền trình độ mà nói, Trương cử nhân viết cái này phó đôi liễn rất khá, chẳng qua là tương đối vô Chu Bình An hai phó đôi liễn nhất là thứ nhất phó đôi liễn mà nói, liền hơi có chút kém. Đại bá Chu thủ nhân định liệu trước hai phó đôi liễn cũng bày ở trên bàn, cùng Chu Bình An cùng Trương cử nhân bãi ở chung một chỗ. Phi tinh đái nguyệt nhiều đi học, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Phàm trực treo học nghiệp thành, nhàn nhạt mực mai lăng hàn độc khai năm này thủy tuyết điểm được mùa. Sân sân học sinh tráng trí lăng vân sang năm kim thu đưa hỉ tới. Ách nói như thế nào đây? Đại bá viết đôi liễn mãn thông thuận, nhưng cũng liền chuyện như vậy, hơn nữa để cho người cảm thấy có chút tục. Đọc xong sau cũng không có bao lớn cảm giác, bất quá đại bá đối cái này hai phó đôi liễn rất là rất tự tin, viết xong sau còn thật là có chút cảm giác thành tựu. Đại bá tương đôi liễn bày trên bàn sau, đầu tiên là nhìn một cái Trương cử nhân viết đôi liễn ân. Trương cử nhân không hổ là Trương cử nhân, cái này đôi liễn đúng là so với mình muốn khá hơn một chút. Vốn rất là tự tin định liệu trước đại bá trên mặt thần thái tung bay hơi thu liễm một ít. Bất quá đối với bản thân viết đôi liễn hay là rất coi trọng, dù sao mình cấu tư rất nhiều ngày. Lại sau đó, đại bá vuốt râu lại nhìn Chu Bình An hai phó đôi liễn, nhưng thấy thứ nhất phó. Có chí người chuyện hoàn toàn thành, đập nồi dìm thuyền, trăm hai tần quan cuối cùng chúc sở. Khổ tâm người ngày không chịu, nằm tân thường đảm, 3000 việt giáp khả nuốt ngô. Đôi liễn thời điểm, đại bá hô hấp liền dồn dập không được tay run một cái tương bản thân cầm hàm râu cứng rắn kéo xuống tới một nắm, sắc mặt hồng giống như là nấu chín đại tôm tựa như. Tường Chu Bình An viết hai phó đôi liễn nhìn xong, đại bá Chu thủ nhân nhìn mình viết hai phó đôi liễn, chân thật hận không được thời gian đảo lưu, bản thân không viết là tốt rồi. Bãi ở chung một chỗ, so sánh tương phản cũng quá lớn. Trương cử nhân xem qua Chu Bình An viết hai phó đôi liễn sau, chỉ nhìn mà than, khen không dứt miệng. Chu Hiền Đệ tuy là còn trẻ nhưng là căn cơ khá sâu a, dùng điển linh hoạt có ý mới, trên dưới liên hô ứng tự nhiên, một khí sâu hạ như nước chảy mây trôi, thượng liên dùng là hạng vũ đập nồi dìm thuyền, đại phá tần binh điển cố, khuyên miễn hậu bối phải có hạng vũ cái loại đó bính bác rốt cuộc nghĩa vô phản cố quyết tâm. Hạ liên dùng là Việt vương câu tiễn nằm gai nếm mật diệt ngô dừa nhục điển cố, khích lệ hậu sinh học Việt vương câu tiễn khắc khổ tự lệ, nỗ lực đồ cường nghị lực. Làm bất cứ chuyện gì, có quyết tâm cùng nghị lực sẽ còn không thành công sao? Cả phó đôi liễn khí thế bảng bạc thúc giục người phấn tiến, để cho người chỉ nhìn mà than. Chu Hiền Đệ thứ hai phó đôi liễn ngắn nhỏ tinh kiền. Nam nhi không triển lăng vân trí, vô ích phụ trời sinh tám xích khu, cuộc sống dài như vậy, nếu như không có một phen ý chí chiến đấu, nếu như không cố gắng quá, lại như thế nào thể nghiệm đến thành công kia một sát huy hoàng. Người đang có sinh chi năm phải thật tốt bính bác một phen, không làm tầm thường vô vi người. Diệu không thể nói, hai câu này nhìn ta đều có chút nhiệt huyết sôi trào. Trương cử nhân đối Chu Bình An viết hai phó đôi liễn khen không dứt miệng, cảm thán không thôi, cho đến thấy đại bá Chu thủ nhân đôi liễn thời điểm, xem qua sau cũng không có phát biểu cái gì quan điểm. Cử động này để cho ở bên cạnh vốn là có chút tự ti mặc cảm đại bá càng là quận bách không được. Trương đại ca quá khen, tâm so với trời cao tráng trí không thù thề không nghỉ. Lập chí thành tài, người đều có thể cho là nghiêu thuấn, Trương đại ca cái này phó đôi liễn càng lệ trí, định sẽ thành vì khích lệ chúng ta Hạ Hà thôn học sinh khổ đọc đi lên động lực. Chu Bình An chắp tay nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại bá cái này hai phó đôi liễn ân cũng là cực tốt. Cũng là cực tốt, nghe xong Chu Bình An thoại, đại bá Chu thủ nhân mặt càng đỏ hơn. Chu Bình An cùng Trương cử nhân ở đâu lẫn nhau khiêm tốn, lẫn nhau thổi phồng, cuối cùng vẫn là thôn đang giải vây, phải đem Chu Bình An cùng Trương cử nhân đôi liễn cũng khắc xuống khích lệ trong thôn hậu sinh, dĩ nhiên ở thôn đang trong lòng, Chu Bình An thứ nhất phó đôi liễn là muốn khắc ở trên tấm bia đá, ngoài ra đôi liễn đều có thể khắc ở nơi khác ân, đại bá Chu thủ nhân đôi liễn thôn đang cùng thôn lão rối rít bày tỏ phải thật tốt phóng đứng lên, chờ cần thời điểm lại dùng. Thôn đang thoải, để cho đại gia đều đại vui mừng, lập bia chuyện cũng tính cáo một đoạn rơi. Khuyên học hậu bối, tinh thần đáng quý, vật chất cũng là không thể thiếu. Ta có thể công đọc đến nay, cũng là nhờ có trong thôn trên dưới chiếu cố. Vừa là khuyên học hậu bối, ta đâu, cũng liền mượn hoa hiến Phật tương Trương cử nhân Trương đại ca tặng cùng ta 52 hạ nghi giao cho trong thôn mua lương cốc làm. Học cốc để cho trong thôn con em an tâm công đọc vào đi học từ từ trong thôn hàng năm cung cấp một số đam. Học cốc, Bình An tuổi nhỏ kinh nghiệm chưa đủ, trong này sự nghi liền nhờ cậy thôn đang cùng chư vị thôn già rồi. Chu Bình An nói xong liền đem Trương cử nhân cho mình 52 hạ nghi giao cho thôn đang trong tay, nhờ cậy thôn đang cùng thôn lão phụ trách. Học cốc, sự nghi, vì thôn kế, mong rằng thôn đang đông tốn nhiều tâm. Thôn đang còn phải từ chối, Chu Bình An kiên trì thương 52 hạ nghi thả vào thôn đang trong tay, thôn đang từ chối mấy cái cũng hãy thu. Thôn lão cùng trong thôn người vây xem, đối Chu Bình An hành vi này càng là khen không dứt miệng, trong thôn không ít người vây xem càng là lớn tiếng bảo tốt. Chu Hiền Đệ cao phong lượng tiết thật là ta bối tấm gương mẫu mực. Vốn là Chu Bình An văn tài học thức đã để cho Trương cử nhân khen ngợi, giờ khắc này Chu Bình An hành vi này, để cho Trương cử nhân đối Chu Bình An nhân phẩm càng là khen ngợi không dứt. Dĩ nhiên cũng không phải là tất cả mọi người cũng nghĩ như vậy, tỉ như, mẫu thân Trần Thị thấy Chu Bình An tương 50 lượng bạc giao cho thôn mua. Học cốc, thời điểm, đem một bên Chu phụ cánh tay cũng bấm thanh. Chu Bình An danh tiếng cũng theo hai phó đôi liễn cùng vì trong thôn. Học cốc, cử chỉ truyền càng ngày càng xa. Thượng Hà thôn, Kháo Sơn Trấn cho đến chung quanh nghe được Chu Bình An tên, không có không giơ ngón tay cái lên. Cách Trương,